Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302: Tìm tất cả đại lão chuyển thế thân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tôn thượng, năm tuyến màu sắc rực rỡ áo bào đen thấy chủ vị vị này lại là khẽ gật đầu. Hắn thái độ những thứ khác áo bào đen so với thật là khác xa lắc xa lơ. Thậm chí có chủng cùng cấp cảm giác. Có một số việc vượt ra khỏi ta ngươi hai người dự đoán. Xoay người, áo bào đen tôn thượng ánh mắt bên trong ít có thoáng qua vẻ ngưng trọng. Ừ, tam giới này chẳng lẽ còn có chúng ta không nghĩ tới sự việc. Nghe vậy, tên này năm tuyến áo bào đen đi theo cau mày. Vì lần này đại phong thánh, bọn họ chuẩn bị không biết nhiều ít năm. Không có biện pháp, ở thời kỳ thượng cổ bọn họ liền từng suy tính ra tương lai sẽ có một tràng để cho tam giới nơi có sinh linh cũng tham dự đại kiếp. Còn như mấy trăm năm trước phong thần đánh một trận, chẳng qua là cầm phối hợp độn thanh liên một lá cây chỉnh ra sự việc mà thôi. Ở trong mắt của bọn họ thật không coi vào đâu. Mà đại phong thánh không giống nhau. Lần này sau này, tam giới bên trong đem lại không tán tu. Hết thảy vạn vật tất cả ở 108 thánh dưới quyền làm việc. Vì thế vậy sẽ tạo thành mới thiên đạo. Bọn họ trước khi những thứ này con thiên đạo không gấp mới là. Chuyển thế thân vấn đề. Nghe vậy, sáu tuyến áo bào đen phất ống tay áo một cái. Một bản danh sách hiện lên giữa không trung, mặc dù đã chém giết giữa trời đất hơn nửa bộ phận cùng chúng ta cùng thời đại tồn tại. Bất quá còn có rất nhiều đã chuyển thế, bọn họ vậy phải thanh trừ. Chỉ phía trên tên chữ, luân hồi chuyển thế sau đó phần lớn trí nhớ sẽ biến mất. Hơn nữa trăm năm sau đó thì phải đại phong thánh. Coi như buông ra để cho bọn họ trưởng thành vậy không cách nào nữa đạt tới trước khi cao độ. Nghe được sáu tuyến áo bào đen nói đúng chuyện này, năm tuyến áo bào đen hơi tùng khí. Không, Đại Chu Hoàng Thành bên kia đã ra không thiếu vấn đề. Đó là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân ở địa phương đó. Một cái nho nhỏ thế tục nước lại thu phục vô chi kỳ. Là thật không đơn giản. Sáu tuyên áo bào đen khoát tay, trầm giọng mở miệng, vô chi kỳ mặc dù không phải là siêu cấp tồn tại, nhưng cũng không thể khinh thường. Thậm chí ở lúc trước, hắn vậy là như vậy ý tưởng, kết quả Đại Chu Hoàng Triều liền cho hắn hung hãn lên một giờ học. À, cái này ngược lại có chút xem nhẹ đạo đức thiên tôn. Năm tuyên áo bào đen bất ngờ nhíu mày, nghĩ ngợi. Hắn lại bổ sung một câu, đúng rồi, cái này Chu Thiên Tử lần này chính là leo lên phong thánh bia nhân vật then chốt. Có phải hay không là đạo đức thiên tôn muốn dùng cái này tới? Đạo đức thiên tôn chuyển thế sau đó đã mất trí nhớ. Đầu dựa vào Đại Chu Hoàng Triều hẳn chỉ là cơ duyên xảo hợp. Nói sau bây giờ phong thánh trên bia cũng không có hắn tên chữ. Như vậy. Xem ra là phải đề phòng. Đúng rồi, ước chừng chính là những thứ này. Nếu như nhớ không tệ chúng ta chém giết cũng không thiếu. Năm tuyến áo bào đen ngẩng đầu nhìn xem danh sách. Trừ những thứ này ra. Nữ hoa, trấn nguyên tử, lục đè, trang chu cũng là tiến vào luân hồi chạy thoát được một đường sinh cơ. Còn có thượng cổ yêu đình những người đó. Biết. Chuyện này ta sẽ an bài, định sẽ ở ngắn nhất thời gian tìm được bọn họ, cầm những thứ này chuyển thế thân toàn bộ mang về vô tận Tây Hải. Ừ, Đại Chu Hoàng Thành bên này liền không cần phải để ý đến. Hồng Vân sẽ tới xử lý. Tốt lắm, dứt lời, năm tuyến áo bào đen lần nữa khẽ gật đầu sau đó. Ngay tức thì liền biến mất thân hình, nửa ngày sau đó. Vô tận Tây Hải bên này có mấy trăm tên tuyến hai. Ba tuyến áo bào đen giống như pháo bông như vậy bay hướng bốn phương tám hướng. Không biết tung tích, Hoàng Thành, một tòa thiền điện, Cơ Huyền và Mặc Địch xuất hiện ở Mặc Minh Nguyệt trước mặt. nếu biết cái này Mạc Minh Nguyệt chính là đại danh đỉnh đỉnh Shiva, không quá dễ lợi dụng một phen sao được. Tỷ, ngươi thế nào? Thấy Mạc Minh Nguyệt, Mạc Địch mặt đầy ân cần. Đệ đệ, ngươi, tỷ rốt cuộc thấy ngươi. Nhìn Mạc Địch, Mạc Minh Nguyệt khóc không thành tiếng. Cùng nhà mình đệ đệ ôm đầu khóc lóc. Nào ngờ, vừa lúc đó, Mạc Địch đáy mắt chỗ sâu tinh mang liền tránh cho đến cuối cùng nhìn một cái Cơ Huyền. Lúc này mới nhịn xuống. Đúng rồi, thiên tử bệ hạ, dưới mắt vậy Khương Tiểu Bạch đầu phục một cái thần bí tổ chức. Dưới quyền của hắn không hề thiếu xiển tiệt hai giáo đệ tử. Hết sức lợi hại, cùng Mạc Địch nói hết một phen sau đó, Mạc Minh Nguyệt lúc này mới xoay người nhìn về phía Cơ Huyền. Ừ, có chuyện gì chúng ta có thể đại điện bàn lại. Nghe vậy, Cơ Huyền cười một tiếng. Không nhìn ra người bất kỳ khác thường, nhưng mà ngay tại lúc này, bẫy người chuyện xuất hiện, Mạc Địch bỗng nhiên lần nữa lên tiếng. Tỷ, chuyện gì xảy ra, người không phải sớm đã trở thành bệ hạ hoàng phi liền sao? Làm sao như vậy gọi, còn như vậy lạnh nhạt? À, chợt nghe, Mạc Minh Nguyệt và Cơ Huyền đồng thời sững sốt một chút. Mạc Địch, không phải đâu, Mạc Minh Nguyệt. Rõ ràng ngây người, trước nàng từng đối với chân chính Mạc Minh Nguyệt thi triển siêu hồn thuật thật giống như căn bản. Không có chuyện này, có thể xem Mạc Địch dáng vẻ lại không giống như là đang làm giả. Làm thế nào? Tỷ, ngươi có phải hay không bệnh còn chưa hết? Ban đầu ngươi cùng bệ hạ ân ái dị thường, như keo như sơn, làm sao bị vậy áo bào đen mang đi sau đó? Lại xem Mạc Địch liền liền nhíu mày, trên mặt vẻ hoài nghi càng ngày càng nặng. Khụ khụ khụ, đây chính là tỷ quên mất. Bệ hạ, thần thiếp biết sai. Nghĩ ngợi, tỉnh hồn, một khắc sau Mạc Minh Nguyệt lại là khoác lên Cơ Huyền cánh tay. Ngạch, đến đây, đại điện bầu không khí lần nữa đông lại một cái. Như vậy, là một cung Nga đều biết cái này Mạc Minh Nguyệt hết sức già. Bất quá thời khắc này Cơ Huyền lại nhìn về phía Mạc Địch nhưng là đầy mặt hắc tuyến. Nếu như nhớ không tệ, cái này Shiva chẳng qua là cho Mạc Minh Nguyệt trao đổi thân xác mà thôi. Coi như, thân xác vẫn là Mạc Minh Nguyệt, Mạc Địch chiêu này khiến cho thật sự là một lời khó nói hết. Lại không nói Mạc Địch cuối cùng như thế nào cái hố nhà mình tỷ. Nói sau trọng nhĩ. Mị Kiến và Ác Lai cùng mang đại quân một đường lui về phía sau. Mắt dòm thì phải thối lui ra Tần Quốc chi địa tiến vào Tấn Quốc địa giới. Giờ phút này, quân trướng bên trong, Trọng Nhĩ và Mị Kiến không ngừng ở truy hỏi trước Ác Lai. Đại nhân, cái đó Shiva đại nhân rốt cuộc lúc nào mới đến? Không có biện pháp, dưới mắt mỗi ngày đều muốn hao tổn 5-60 ngàn đại quân. Hơn nữa có chút nước chư hầu thấy tình thế không đúng đã tỏ rõ muốn mang đại quân trở lại mình nước. Chư hầu, dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp. Không ra một tháng, ban đầu dù sao cũng đại quân đem sẽ hoàn toàn hóa thành hư không. Chớ nên cuống cuồng, phía trên nói Shiva đại nhân đã lên đường. Tính một chút thời gian, Ác Lai trừ không biết làm sao vẫn là không biết làm sao. Những lời này hắn đã nói mau nửa tháng, làm sao vẫn là không có thấy người. Đại nhân, cái này Bạch Khởi, Vương Tiễn đại quân thật sự là quá cường hãn. Chân thực không được để cho phía trên phái một ít tuyến hai áo bào đen cũng có thể. Trọng Nhĩ đi qua đi lại, yên tâm, đã cho phía trên, vèo, bất quá vừa lúc đó, một đạo ngọc giản nhưng là phá không tới. Cuối cùng dừng ở Ác Lai trước mặt. Ừ, đến từ phía trên ngọc giản. Thấy vậy, áo bào đen mừng rỡ không dứt. Hắn bây giờ nhất hy vọng thấy nhất phải thì phải đến từ phía trên chỉ thị. Chốc lát, làm hắn xem đi ngọc giản lên nội dung sau đó. Sắc mặt đầu tiên là cả kinh. Sau đó đổi được mừng như điên đứng lên. Được, thật sự là quá tốt. Phía trên lần này lại phái một cái 5 tuyến áo bào đen. để cho chúng ta tiếp giá. Năm tuyến áo bào đen, Trọng Nhĩ và Mị Kiến cũng là sửng sờ hồi lâu. Ba tuyến áo bào đen cũng mạnh như vậy. Năm tuyến áo bào đen há chẳng phải là loại này tồn tại trong truyền thuyết thật sẽ bởi vì Đại Chu hoàng thành sự việc tới chân giữ nơi này. Trong chốc lát, bọn họ lại là có chút dám tin tưởng. Ngọc giản này sẽ không làm giả. Trước tất cả thế gian công việc đều là do Minh Hà đại nhân toàn quyền an bài. Bây giờ hẳn là đổi một vị đại nhân. Ác Khai thật dài thở một hơi. Chỉ cần năm tuyến áo bào đen giá lâm, coi như Đại Chu hoàng triều mạnh hơn nữa, ở hắn trong mắt cũng là một chuyện tiếu lâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-noi-lay-gạch-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-ngui-gạch-noi-tsuy-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.